Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145. Chiến Danzo, truy tìm lấy mãnh liệt tiếng bước chân, Obito mang theo Sakura đi vào khu vực động khẩu, vừa hay nhìn thấy Yamato lôi kéo Naruto chạy đến, đằng sau lại là theo chân Danzo cùng hắn thủ hạ, Sasuke đi theo sau cùng. Ba đội nhân mã rốt cục trở ra động khẩu. Thế nhưng là, khi Danzo nhìn qua một bên Obito lúc, trong mắt cũng là xóa không mất hận ý. Là hắn, cái kia hủy đi hắn nửa đời nỗ lực, hủy hắn lên làm hỏa ảnh mộng tưởng. Tiểu tử, hôm nay ta liền muốn giết ngươi. Danzo không để ý tới sau lưng Sasuke, trong giọng nói tràn ngập sát khí. Đối Obito từ tốn nói. Hắn xốc lên bao trùm chính mình nửa người băng gạc, lộ ra tràn ngập Seragon cánh tay. Khi Sasuke sau khi thấy, lại là càng thêm phẫn nộ, trong mắt sát ý càng thêm mãnh liệt. Không nghĩ tới Danzo cái này cái gia hỏa vậy mà lại khinh nhờn hắn gia tộc Seragon. Một bên Yamanaka Phong cùng Aburame thủ căn lần nữa ngăn ở Sasuke trước mặt. Ngăn trở hắn tìm Danzo phiền phức. Sasuke nhìn thấy bọn họ vậy mà lại ngăn trở hắn báo thù, nhất thời đem lửa giận đốt hướng bọn họ. Thế nhưng là Yamanaka nhất tộc bí thuật cùng Aburame nhất tộc bí thuật rất là thần bí, Sasuke tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới vậy mà thiệt thòi lớn. Bị Yamanaka phong tâm chuyển thân chi thuật khống chế thân thể, mà bên kia thủ căn cũng thả ra Aburame nhất tộc nano cấp độc trùng bay về phía Sasuke. Obito lúc này trên mặt cũng bắt đầu nghiêm túc đứng lên. Hắn biết Danzo thực lực so với đệ tam Sarutobi sẽ không kém bao nhiêu, mà lại hắn trên thân còn thực có đệ nhất tế bào Uchiha Seragon. Dựa vào hiện tại hắn, nếu như không dùng ra toàn lực lời nói, rất khó đánh bại Danzo. Phong độn chân không ngọc. Danzo hít sâu một hơi, sau đó nôn hướng Obito. Rất nhiều bén nhọn viên đạn xẹt qua không gian, bay về phía Obito. Yamato chính muốn đi qua hỗ trợ, lại bị Obito ra hiệu dưới dừng lại. Yamato cùng Sakura cũng biết, loại này cấp bậc chiến đấu không phải bọn họ có thể tham dự vào. Obito lóe lên một cái, chẳng những tránh thoát hắn công kích, hơn nữa còn trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Danzo. Trong tay Chidori giống phệ nhân mãnh hổ, nuốt hướng Danzo. Đột nhiên, Danzo trên tay phải Seragon nhắm lại một cái. Obito trong tay Chidori tuy nhiên đánh trúng hắn, nhưng là đối với Danzo cái này có được Uchiha ảo nghĩa nhãn thuật Izanagi tới nói, cái này cũng không có tác dụng. Danzo thừa cơ bắt hắn lại tay, hướng về Obito, từ trong miệng thốt ra một đạo mấy cái mét chiều rộng đại hình phong nhận. Nhìn lấy gần ngay trước mắt phong nhận, lúc này Obito cũng không thể tàng tư, trong lòng mặc niệm dưới, phát động hắn hai đại kỹ năng, thiên thần hạ phàm, tiên nhân hình thức. Obito thân hình cự đại biến hóa, kém chút khác Sakura bọn họ nhận không ra. Hắn thân thể biến cao lớn, mà lại toàn thân bắp thịt hở ra, để lộ ra một cỗ nam tử mỹ cảm. Hai mắt không giận tự uy, toàn thân tán phát ra một cỗ cường đại khí thế. Obito đại thủ dùng lực quằn quại, liền đem Danzo hất ra xa mười mấy mét. Mà Danzo phong nhận đánh tại hắn trên thân đúng là một chút tác dụng đều không có, chỉ là cắt hỏng hắn thân trên y phục mà thôi. Danzo tại không trung Itachi lăn lộn mấy vòng, đứng vững trên mặt đất, chau mày, đây là cái gì dạng năng lực? Lại bên trong loại này uy lực nhẫn thuật đều không dùng, chẳng lẽ hắn không sợ nhẫn thuật công kích à? Nhìn đến còn phải thử một lần mới được. Phong độn chân không liên ba. Danzo lại hít sâu một hơi, dùng lực phun ra bao trùm Obito chung quanh 50 mét phạm vi phong nhận. Obito mặc cho do từng cái phong nhận thiết cát tại thân thể bên trên, hắn chậm rãi từ phong nhận phạm vi công kích đi tới. Loại này uy thế, cho Danzo một trận cảm giác áp bách. Cái gì? Đây là thật? Nhẫn thuật không ngờ là thật sự vô hiệu. Check không được, tại Konoha bên trong ta Seragon vậy mà khống chế không hắn. Danzo trong mắt hoàn toàn còn lại, đối Obito chấn kinh, Yamato cùng Sakura lẫn nhau nhìn liếc một chút đối phương. Hai mắt đều là không thể tin. Tuy nhiên Sakura đã sớm biết nàng Kaka rất lợi hại. Thế nhưng là chậm rãi lớn lên, minh bạch rất nhiều chuyện để ý đến nàng còn tưởng rằng Kaka chỉ là cùng Kakashi lão sư một dạng. Trình độ đâu? Obito ông mắt hàn quang lóe lên. Hai tay xẹt qua đường đường tàn ảnh. Vậy mà không đến 2 giây thời gian, liền kết tốt như thế phức tạp thủ ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Obito lồng ngực một trận nâng lên, trong miệng nhanh chóng phun ra một cỗ đại đại hỏa diễm. Cỗ này ấy hỏa diễm nhanh chóng mở rộng, rốt cục biến thành một cái phòng lớn nhỏ màu trắng hỏa cầu. Lăn hướng Danzo, nhìn lấy cái này tán phát ra trận trận viêm nhiệt cảm giác đến hỏa cầu. Nhìn từ đằng xa giống như một cái tiểu hình thái dương. Thật không hổ là từ tiên thuật chakra thả ra nhẫn thuật. Cái này hào hỏa cầu uy lực đơn giản đề cao mấy lần đi. Danzo không thể không nhảy đứng lên, chuẩn bị tránh thoát cái này đại hình hỏa cầu. Thế nhưng là lúc này, cái này hỏa cầu tựa như là khí cầu tràn ngập khí thể. Bất chợt tới địa bạo nổ tung ra, dốc sức, Danzo trên tay Seragon lại diệt một cái. Danzo tâm lý kinh hãi sớm đã chết lặng, hắn không nghĩ tới phá hư hắn mấy chục năm nỗ lực tiểu tử vậy mà lại là dạng này cường đại nhân vật. Nếu như để cho hắn sử dụng lời nói, hắn đã sớm nhất thống nhẫn giới, thành tựu hắn mộng tưởng đi. Obito khóa mặc kệ hắn suy nghĩ gì, trong tay lần nữa kết ấn, thả ra hắn sở hữu hỏa độn nhẫn thuật, tại tiên thuật chakra duy trì dưới. Hắn mỗi một cái nhẫn thuật vậy mà đều như thế có uy lực. Chung quanh mấy trăm mét bên trong toàn bộ đều bị hủy diệt. Danzo cũng mất đi trên cánh tay 5 cái con mắt. Obito cảm thấy phiền phức, nhìn lấy trong tay hắn còn lại Seragon. Dạng này đánh xuống, đến tột cùng lúc nào tài năng giết chết hắn a? Mà lại, hắn trên thân thể thương thế vậy mà lợi dụng mộc độn tiến hành tự mình trị liệu. Đáng giận a, chính mình thể thuật không có có bao nhiêu đại uy lực. Nhẫn thuật có đối cái này cái tiểu tử không có tác dụng. Đến tột cùng đánh như thế nào a? Danzo muốn khóc không nước mắt, tâm lý càng đánh càng biệt khuất, cùng cái này cái tiểu tử đánh làm sao lâu, hoàn toàn là bị hắn xem như bia ngắm đến đánh a. Hắn lúc này rất muốn rút lui. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Obito này khủng bố không gian nhẫn thuật, cũng chỉ đành hủy bỏ cái này suy nghĩ. Lúc này trong lúc vô tình, khi hắn nhìn thấy bên cạnh Naruto thời điểm, tà niệm cả đời, mở ra mắt phải bên trong Seragon, âm thầm trêu đùa Naruto thể nội Kyuubi. Tuy nhiên hắn không thể hoàn toàn khống chế Kyuubi, thế nhưng là cũng làm cho nó sinh ra một cỗ bạo động. Naruto còn không có kịp phản ứng, đầu tối đen, liền mất đi chi giác, thân thể bất chi bất giác lại là đã Kyuubi hóa, lộ ra đằng sau 4 đầu cái đuôi, Naruto lại một lần nữa phát cuồng đứng lên, hắn, thủ trước công kích lại là đứng ở bên cạnh không chi giác Sakura. Sakura nguy hiểm, chỉ gặp Naruto này tràn ngập tà ác đại thủ. Nhanh chóng vung hướng Sakura, nếu như bị đánh trúng lời nói, không chết cũng sẽ tàn phế đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.